Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 159, như thái cực giống như âm dương. Tả hữu thành âm dương sinh tứ tượng, đệ ngũ huyền thanh âm tái khởi, hồng trung đại lữ truyền hướng tứ phương. Không đợi hắn thanh âm rơi xuống, ông ông tiếng ồn ào vang lên. Lúc đầu đám người chỉ cảm thấy thanh âm này quen thuộc, lại nghe không rõ là cái gì. Chậm rãi thanh âm này lớn, liền có người nghe ra là Vu Viện. Lẽ ra nói là phố xá sầm uất, Hoàng nói là học viện, Âm Vu nói. Mỗi người nghe được thanh âm khác biệt, nhưng lại đều là tộc nhân sinh hoạt hàng ngày thanh âm. Tốt nhất đùi dê một con, ba tiền quá ít, theo ta đi đi, ta kia nhà máy ngay tại lân cận. Dung ra ra bán trọng trách này Hoàng Túc, liền cho Tôn Nhi mua ong đường ăn. Vô số trong thanh âm, thuộc phố xá sầm uất thanh âm lớn nhất, nhưng những âm thanh này bên trong lại có một cái quỷ dị nhất tồn tại. Đó là một loại không có âm thanh, thanh âm, nhưng lại có thể để cho mỗi người cảm nhận được, nhất là hỏa bộ lạc người. Thậm chí rất nhiều người đều có thể cảm xúc đến kia, thanh âm, tồn tại. Là thần miếu, chiếu cùng thiều liếc nhau, gần như đồng thời nói, trong thần miếu tất cả mọi người đang cầu khẩn, tự nhiên không có âm thanh, nhưng không có thanh âm bản thân cũng là một loại, thanh âm. Hoặc là nói, là một loại có thể dung nạp thanh âm chỗ, lại bởi vì nó đặc biệt, cho nên rất nhiều người có thể cảm nhận được nó tồn tại. Phía ngoài hỏa đô rất náo nhiệt, trong sương mù dày đặc lại càng thêm náo nhiệt. Theo đệ ngũ huyền lời nói, hiển hiện ra thế giới càng nhiều. Bảy đời nam vu nữ vu cùng bọn hắn thân ảnh, cũng đám người bị mọi người thấy. Trước đó linh trí lộ ra không quá hoàn thiện tiên dân, lúc này từng cái như cùng sống bình thường. Bọn hắn hoặc chọn đòn gánh, hoặc cầm cuốc, cũng có cầm thạch đao. Tóm lại đều là hỏa bộ lạc tộc nhân dáng vẻ. Mà lúc này trong cơ thể của bọn hắn, hỗn độn chi lực đồng dạng tại cùng thần tính tín ngưỡng chi lực tranh đoạt. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhiều không giống vô cùng thủ lĩnh như vậy có thể bản thân điều chỉnh. Rất nhiều người đều ôm kim thân, thống ngực té ngã tại trong hư không. Tứ tượng bên trong, chỉ có bảy đời nam vu nữ vu cùng bọn hắn phân thân, còn có thể điều chỉnh lực lượng trong cơ thể. Còn lại tiên dân, bất quá là kiên trì mà thôi. Những này tiên dân thể nội lực lượng đối lập, số lượng lại không phân sàn sàn nhau. Nếu là không thể phân ra thắng bại, hai cái này lực lượng liền sẽ một mực đấu tranh, thẳng đến đem tiên dân linh hồn nghiền nát. Thạch mở miệng, cho ra một cái không tốt dự đoán. Đệ ngũ huyền cau mày nhìn về phía nơi đó. Hắn đưa tay muốn bắt lấy hỗn độn lực lượng rót hướng những này tiên dân thể nội, lại phát hiện mình căn bản không khống chế được những lực lượng kia. Hắn lại nếm thử từ tự thân triệu tập lực lượng, lại khẽ vươn tay chính là trắng cùng đen. Sắc bén lực lượng không nói ném đi qua có thể hay không tổn thương những này tiên dân, chính là không làm thương hại, dẫn dắt đến hỗn độn lực lượng hóa thành âm dương, cũng là không đúng. Tứ tượng chi lực cũng không phải là âm dương, mà là thiếu âm thiếu dương, thái âm thái dương, chúng ta cũng không biện pháp. Tên nhỏ con vu nhìn một chút mình lực lượng, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Bây giờ cái này hình thức, tứ tượng trưởng thành phảng phất chỉ có thể dựa vào mình. Nhưng những này tiên dân, bọn hắn không hề giống vu hoặc là thủ lĩnh đồng dạng. Lực lượng trác tuyệt, linh trí phi phàm, tế tự múa, đệ ngũ huyền đột nhiên nói. Cái gì? To con thủ lĩnh nghi ngờ nhìn về phía đệ ngũ huyền. Nhảy tế tự múa, gọi lên tiên dân nhóm ký ức. Có lẽ có dùng, đệ ngũ huyền giải thích nói, trên lực lượng không được, liền từ trên tinh thần đến, những này tiên dân linh hồn linh trí bên trong ký ức sâu nhất. thuộc về làm bạn bọn hắn cả đời tế tự múa. Cho nên đệ ngũ huyền mới có ý nghĩ như vậy. Đại tế, tên nhỏ con thủ lĩnh lập tức mở miệng. Hắn dẫn đầu, một đám vô cùng thủ lĩnh bắt đầu nhảy lên tế tự múa. Tên nhỏ con vô, đời thứ hai vô, đời thứ ba vô, to con thủ lĩnh, đời thứ hai thủ lĩnh nhảy tế tự múa đồng dạng, tràn đầy đi săn cùng hái động tác. Đời thứ ba thủ lĩnh nhảy mình nhảy không giống bình thường tế tự múa. Cái này tế tự múa đời thứ ba vu cũng sẽ, nhưng nàng không có nhảy. Hắn lựa chọn nguyên thủy nhất tế tự múa. Đời bốn vu, đời bốn thủ lĩnh nhảy tế tự múa đồng dạng. Lúc này đã có thái cực hình thức ban đầu, là đời bốn vu nghiên cứu ra được vũ đạo. Năm đời vu, năm đời thủ lĩnh nhảy tế tự múa là nhật nguyệt đồ đằng tế tự múa. Bọn hắn thời đại kia, bộ lạc bên trong không có hỏa đồ đằng, chỉ có nhật nguyệt đồ đằng. Lục đại vu, bát đại vu, lục đại thủ lĩnh, thạch nhảy tế tự múa cùng đời bốn vu không có sai biệt. Chỉ là càng thêm nhu hòa. Theo bọn hắn nhún nhảy, những cái kia tiên dân cũng đi theo nhảy lên. Như thế, hỗn độn lực lượng rốt cục thời gian dần trôi qua chiếm thượng phong. Bảy đời nam vu nữ vu cùng bọn hắn phân thân cũng nhận ảnh hưởng. Hỗn độn chi lực rõ ràng càng thêm cường đại. Không bao lâu liền triệt để thôn phệ thần tính tín ngưỡng chi lực. Sinh ra thiếu âm thiếu dương, thái âm thái dương chi lực. Bọn hắn chuyển hóa xong sau, lập tức quay người trợ giúp sau lưng tiên dân. Không bao lâu rốt cục để tứ tượng cũng hoàn thành biến hóa. Đệ ngũ huyền thở dài ra một hơi, tứ tượng cửa này xem như đi qua. Trước có tứ tượng, diễn hóa ngàn vạn, bắt đầu thành bát quái. Theo hắn nói ra câu nói này, hỗn độn chi lực lần nữa bắt đầu hướng về bốn phía lùi bước. Đồng thời vô hạn hư ảnh biến hóa ra, có thiên địa, có sơn hà, có cuồng phong, có mưa rào, có bốn mùa biến hóa. Có phong vũ lôi điện, vạn vật tự nhiên bắt đầu ở hư ảnh bên trong bừng bừng phấn chấn. Hướng về hỗn độn chi lực đẩy ra không gian bắt đầu diễn hóa. Cảnh tượng này, tựa như là sáng thế, chỉ bất quá không phải bàn cổ khai thiên tích địa, mà là lấy đạo làm căn cơ, lấy âm dương, tứ tượng là thủ đoạn, diễn hóa thế giới. Ông, bá hạ trên lưng nồng vụ đột nhiên chấn động. Nồng vụ phía trên, đồng dạng xuất hiện nhiều người hư ảnh, băng hùng đồ đằng nằm sấp trên mặt đất chừng lớn hai mắt nhìn xem. Ganiet cũng rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn qua một màn bất khả tư nghị này, hỏa lạc tộc nhân thì tự hào nhìn xem kia hết thảy. Trong lòng nhịn không được cùng thần nói bên trong kinh nghĩa so sánh. Cũng không chính là ở trong đó nói tới sáng thế. Ông... Đột nhiên trên trời lực lượng chấn động một chút, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Đệ ngũ huyền dẫn đầu nhìn về phía bầu trời, liền nhìn thấy trên bầu trời, kia thiên địa chi lực, cũng chính là thánh giả còn sót lại ý thức ngay tại chậm rãi đè xuống. Thánh giả, ta tại trong cơ thể của mình huyễn hóa thế giới của mình, cũng không có ảnh hưởng thế giới này, ngươi muốn thế nào? Đệ ngũ huyền ngửa mặt lên trời hỏi thăm, đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ thuyết pháp, lần trước tấn thăng thần đồ đằng, hắn đồng dạng lấy đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh thế giới tiến hành, nhưng khi đó hắn ngây thơ vô tri, mưu toàn lấy tự thân thành đạo, lấy nhật nguyệt đồ đằng là âm dương, cải biến toàn bộ thế giới, lúc kia thiên địa chi lực nhảy ra. Muốn chấn sát hắn, về sau hắn lặp đi lặp lại suy tư, nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt, mình làm người xuyên Việt, lại mưu toan cải biến thế giới, bị căm thù, chấn áp, không thể tránh được, nhưng lúc này đây khác biệt, hắn chỉ là lấy thân thể của mình là bản, sáng tạo thế giới, đối với ngoại giới ảnh hưởng không lớn, liền như là những cái kia đại thụ rơi xuống. Cho dù bị căm thù, nhưng thánh giả cuối cùng không có xuất thủ trấn sát. Bởi vậy có thể thấy được, hắn có quy tắc của mình, còn sót lại ý thức chung quy là còn sót lại. Hắn chỉ có thể tuân thủ cố định quy tắc, mà không thể lý giải, sáng tạo quy tắc. Quả nhiên, tại hắn quát lớn sau thiên địa chi lực dừng một chút. Tựa như cũng tại do dự, lực lượng của ta, không ra thần đình, liền không tính phá hư thế giới này quy tắc. Cho dù có chút lộ ra ngoài, cũng bất quá là tiền giới chi tật, cùng người lính gác kia chi thụ so sánh còn không bằng. Ngươi dùng cái gì đối với mình người hà khắc như vậy? Đối ngoại lai người lại muốn dung túng. Đệ ngũ huyền lần nữa chất vấn, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ. Băng hùng đồ đằng kinh ngạc nhìn qua hắn, Ganymede thì nghi ngờ nhìn qua hắn. Nhưng lúc này đệ ngũ huyền lại cố kỵ không được hai cái này thần cấp tồn tại. Hắn nhất định phải thuyết phục thánh giả còn sót lại ý thức. Nếu không mình rất có thể thân tử đạo tiêu tại đây. Làm Nam Cương kẻ thống trị, ta nguyện để hỏa thần thành thần. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, là Trúc Đồ Đằng. Hắn quả nhiên tín nghĩa, không có bán đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía băng hùng đồ đằng. Nếu như lại được đến hắn ủng hộ, thiên địa chi lực ứng sẽ không còn có trở ngại. Ta, băng hùng đồ đằng có chút do dự. Đệ ngũ huyền loại này tấn cấp phương thức, để hắn có chút sợ hãi. Ta đại biểu băng hùng bộ lạc, đồng ý hỏa đồ đằng thành thần. Cuối cùng, băng hùng đồ đằng vẫn là lựa chọn thực hiện giữa bọn hắn khế ước. Cái này khiến đệ ngũ huyền hướng hắn ném đi cảm tạ ánh mắt. Thánh giả tàn thức, ta đã đạt được tán thành. Ngươi không thể diệt sát ta. Đệ ngũ huyền vội vàng đối thiên địa chi lực nói. Kia thiên địa chi lực do dự một hồi. Cuối cùng chậm rãi rút lui một tia. Tựa như biểu hiện ra hắn thái độ. Nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất. Tựa như còn tại quan sát đệ ngũ huyền. Nếu như đệ ngũ huyền đem mình lực lượng khuếch tán đến bát quái không gian bên ngoài, chưa hẳn thiên địa chi lực liền sẽ không trấn áp xuống giết hắn. Nhưng lần này cùng lần trước tấn thăng khác biệt, đệ ngũ huyền trước lấy bát quái tấn thăng minh đồ đằng, chính là vì phong kín thế giới của mình, dùng cái này thành tựu thần đình, mà không suy nghĩ nữa cải biến thế giới này. Kết quả tự nhiên không giống. Thiên địa chi lực thu về lực lượng, để tộc nhân đại đại thở dài một hơi. Bọn hắn một lần nữa đưa ánh mắt tụ tập tại đồ đằng phía trên huyễn ảnh bên trong. Thế giới kia còn tại chậm rãi diễn hóa. Núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần toàn bộ xuất hiện về sau. Chậm rãi bắt đầu có nhân loại xuất hiện ở phía trên. Cũng bắt đầu có đồ đằng. Kia đồ đằng liền là hỏa đồ đằng. Phía trên kia hình tượng liền là hỏa đồ đằng trưởng thành cố sự. Phảng phất hỏa bộ lạc liên minh lịch sử. Tại thời khắc này một lần nữa diễn hóa một lần. Tốt, tỉnh táo lại thiều chợt quát to một tiếng. Hấp dẫn bên cạnh người lực chú ý. Kể từ đó, thần nói liền càng dễ tại sửa đổi. Từ đó về sau, hỏa bộ lạc xem như ngược dòng bản quy nguyên. Kế hoạch này liền gọi tố nguyên kế hoạch đi. Chiếu cùng Hoàng liếc nhau, nhao nhao gật đầu. Thiên địa chi lực, hắn còn muốn trấn áp hỏa đồ đằng. Vừa mới thanh tỉnh thiều cũng không biết thiên địa chi lực lùi bước qua một lần. Hắn kinh ngạc hỏi, chiếu vội vàng cho thiều giải thích một lần. Thiều lúc này mới an ổn xuống. Như thế, hỏa thần thành thần sẽ không thể ngăn cản. Các người phải thật tốt phụ trợ mãng, nhớ lấy không thể lá mặt lá trái. Thiều lúc nói lời này, nhìn là chiếu, hiển nhiên hắn lo lắng hơn chiếu làm thủ đoạn. Học sinh sẽ không, chiếu vội vàng nói, thiều gật gật đầu, nỉ non vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, hai mắt lần nữa bắt đầu trở nên hỗn độn. Hắn cái bệnh này, giống như nghiêm trọng hơn. Mà liền tại thiều ý thức lần nữa lâm vào mơ hồ thời điểm. Bá hạ trên lưng nồng vụ đột nhiên chấn động. Tám cái đồ đằng trụ cùng nhau chuyển động. cuối cùng một tia nồng vụ cũng bị hắn chậm rãi quấy hấp thu, đến tận đây, nồng vụ hoàn toàn biến mất, bá hạ trên lưng, xuất hiện một cái có âm dương ấn ký quang cầu, lại hắc lại bạch, như thái cực, giống như âm dương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.